Tokyo Revenger, Thế giới ma thú, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái ngày thứ hai định mệnh đó, bọn họ vẫn đi dậy như bình thường. Bọn họ ở đây là chỉ Waka và Takemichi, hai người kia chỉ làm vì kế hoạch thôi, kế hoạch hoàn thành rồi thì nghỉ việc thôi. Takemichi cần thu nhập nên ở lại, còn về phần Waka thì... mọi người biết rồi đó, ảnh say nắng Kazutora rồi. Senju trở thành cô gái duy nhất của lớp 1D, có vẻ vì tính hợp nhau nên bây giờ cô bé khá thân với lại Miki. Tuy mọi thứ có vẻ dần trở lại quỹ đạo nhưng lại có một sự việc phát sinh. Việc Takemichi với thằng kỳ phùng địch thủ Waka làm việc chung với nhau là đại thảm họa đấy. Có lúc người này đang dậy thì người kia xông thẳng vào trong lớp đánh nhau. Học sinh phải ra can mới êm chuyện một chút, à quên nói cho mọi người biết một chi tiết. Trường Mizo rất rộng lớn và phân chia ra nhiều khu. Riêng khu cá biệt là được đặt cách có riêng một tòa nhà. Trong tòa nhà đó chỉ có hai lớp học là lớp 1D và 2E, bọn Tumen ở tầng trên, Thiên Trúc tầng dưới. Phòng học khá rộng rãi nên có thể chứa chấp cả một đống bất lương trong đó. Waka và Takemichi là hai giáo viên duy nhất dạy trong tòa nhà này nên nó gọi là sướng. Vì thiếu đi thằng Techomi với Benkei nên hai đứa Takemichi và Waka bận rộn hơn. Thằng Waka có vốn từ vựng nên lo thêm môn quốc ngữ và khoa học, Takemichi lo môn ngoại ngữ và văn hóa xã hội. Bận rộn hơn trước rất nhiều. À mà như mọi người đã biết nhỉ, Takemichi là giáo viên chủ nhiệm của Tumen thì Waka là giáo viên chủ nhiệm của Thiên Trúc. Ta nói Thiên Trúc lúc đó muốn đòi thầy hiệu trưởng đổi người đi vì Waka dạy khắt khe quá. Tumen lúc đó cười như kiểu, những người từng trải, giới thiệu nhiêu đó đủ rồi, giờ là chuyện chính nè. Chuyện là Takemichi đang dính phải một việc rất éo le, mà không chỉ có cậu mà còn cả mấy đứa học sinh nữa. Cặp chuyện gì á, chà, nghe củ chuối lắm, xung quanh cậu đây là một dàn nữ xinh đẹp ấy, vậy sao cậu chẳng thể cười nổi. Một tiếng trước, hôm nay Waka có việc bận nên thầy sẽ trông cả hai lớp nhé. Các em cứ thực hành đi, thế là Takemichi để chúng nó tự tung tự tác, nhóm mấy thằng Miki Izana chế được thứ hỗn hợp gì đấy trông có vẻ nguy hiểm. Hơn gần một nửa lũ đó kéo nhau ra ngoài sân trường để xem cái ống thí nghiệm ấy phát nổ. Takemichi cũng muốn xem thử lắm, nhưng cậu mà ra đó rồi bị thằng Waka thấy thế nào cũng xảy ra xô xát cho coi. Takemichi lo ngẩn ngơ không để ý cái ống nghiệm chứa dung dịch màu tím của Sanju đang sôi sùng sục. Do nóng quá khiến cho ống nghiệm bị vỡ, nguyên đống khói tím kia lan ra khắp phòng. Khụ khụ, mau mở cửa sổ ra. Kakucho nhanh chóng chạy lại mở một cánh cửa sổ, mấy đứa còn lại cũng mở mấy cánh khác ra. Mấy đứa bên dưới đang háo hức chờ cái ống nghiệm kia nổ thì thấy khói phát ra từ phòng thí nghiệm. Sanju xanh mặt khi nhìn thấy màu của làn khói, vội nhanh chân chạy lên đó. Ê mày đi đâu vậy, San? Đùng, Baji chưa kịp nói hết câu thì cái ống nghiệm kia phát nổ khiến anh mém rớt tim ra ngoài. Mẹ nó đúng lúc ghê, tao sợ mém xón ra quần luôn đây này. Xin lỗi Baji, tại Izana thấy nó lâu nổ quá nên chọi đá vào. Miki, nhanh chạy lên trên kia xem đi kia. Hakai, sau khi đống khói kia tan bớt đi thì Takemichi giật mình hoảng hốt, sợ hãi, ngạc nhiên. Bản thân vừa ở chung phòng với mấy thằng được dựa tự dưng lại xuất hiện mấy cô em xinh xắn đâu ra thế này. Cái quái gì vậy nè, nhìn xuống bản thân mình cậu muốn ngất luôn. Hai cái quả đồi đằng trước này là sao? Sensei, thầy không sao chứ? Senju vội chạy lại, thầy không xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi đang nói thì cứng họng, cô bé chim cánh cụt Senju đáng yêu của tôi đâu? Thằng đực dựa nào đây? Nhìn cũng ngon dai đấy nhưng tiếc không phải gu tao. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hàng loạt tiếng than vãn ngạc nhiên sau đó cất lên, Takemichi đứng dậy trầm ngâm vài giây rồi cũng hiểu ra vấn đề. Má thằng Senju, nè, sao ống thí nghiệm của tôi lại bị tràn vậy? Vừa nhắc Tào Tháo tới luôn. Sanju, là do mày làm, nguyên đám thiếu nữ với tâm hồn được dựa, mặt đen hơn cả nhọ nồi. Thằng, à lộn, giờ phải gọi là con mới đúng. Con Kisaki nó đang cầm cái ghế lên ném thẳng vào thằng Sanju nhưng thằng Hanma hóng hớt từ đâu chui ra thế là ăn trọn cái ghế vô mặt. Mấy đứa kia lên lớp cũng hết hồn với chuyện kỳ dị đang xảy ra. Thế rốt cuộc mày chế cái quái gì mà để bọn tao thành ra như này? Thuốc diệt chuột, Sanju quỳ dưới đất hai tay giơ lên trời do bị phạt. Hả, đồng thanh, thuốc diệt chuột tao cải tiến nó lên một chút, ai ngờ đâu nó thành ra như vậy. Trời mé, Takemichi thì cạn lời, mấy đứa đằng sau mặt hầm hầm sát khí còn Kisaki thì chuẩn bị lôi hàng nóng ra dí Sanju. Thế em có biết chế thuốc giải không? thầy nghĩ thử coi có cái thuốc nào cứu con chuột sống sau khi dính phải thuốc diệt chuột không? Đậu xanh thả ra, tao phải bắn nó thành cái dép tổ ong mới được. Kisaki vùng vẫy muốn rút súng ra ngay. Mày bình tĩnh đi, sao tự dưng nay mày nóng này vậy? Kakucho, grass của tao Tachibana Hinata mà thấy tao trong bộ dạng này thì tao thà chết còn hơn. Takemichi nghe xong lặng lẽ lùi lại phía sau, quay mặt đi. Hy vọng nó không phát hiện Hinata đang hẹn hò với Emma. Hy vọng nó không phát hiện ra mình là đứa nối duyên cho hai người kia. Cầu ông trời độ con, tao không cần biết mày làm cách nào nhưng nội trong một tuần là phải có ngay thuốc giải. Kisaki, hả, một tuần sao đủ, Sanju đứng phát dậy, phản đối tao bẻ xương, Rindo khởi động tay thể sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Rinran, cả mày nữa à, Sanju, á à mày, từ khi nào mày dám bắt trước tao, Rinran là biệt danh một mình tao gọi nghe chưa thằng lươn lẹo. Ran, anh có thôi đi không, rõ giàu rồi mà cứ thích tấu hài, Rindo, thôi các em dáng chịu khó một tuần. Sau một tuần trò Sanju chưa chế xong thì thầy sẽ để cho Kisaki tự do thích làm gì thì làm. GT, Takemichi nhún vai rời đi. Đúng ý em rồi, mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Súng ngắn với chảy sắt tha hồ cho mày lựa. Sau đó mấy đứa con gái tâm hồn được dựa rời đi. Sanju thì hóa đá rồi vỡ vụn. Xin là xin vĩnh biệt cũ. Ran bên cạnh cứ liên tục lấy cây ba tông chọc chọc. Takemichi đã cực kỳ cay vì không thể tắm hay thay đồ vì quá ngại. Dù có là cơ thể của bản thân đi chăng nữa, đây cũng là thân thể phụ nữ mà. Takemichi nghĩ đến việc phải chịu đựng việc này thì trong vòng một tuần thì... Cay, không được, cậu không thể ở dơ như vậy được. Takemichi đành phải gọi cho Hinata nhà bên, nhờ cô bé giúp mua đồ nội y, bản thân thì bịt mắt thay đồ đi tắm. Cái cảm bịt mắt đi tắm nó creepy lắm, cứ tưởng như có mấy con ma trong phòng tắm đang nhìn mình vậy. Với cả không nhìn thấy nước được chỉnh ở nhiệt độ nào nên... Má ơi nóng, tấm lưng của Takemichi đỏ ửng lên vì cái vòi hoa sen xối thẳng nước nóng vào lưng. Trời nó rát, trong lúc kỳ người cậu vô tình chạm phải vài chỗ trên cơ thể khiến bản thân muốn nhảy thẳng xuống sông Hoàng Hà để rửa sạch tội lỗi của mình. Takemichi, sensei, đồ của thầy đây, Hinata đến giúp Takemichi lau người thay đồ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc chắc chắn bản thân đã kín đáo rồi Takemichi mới tháo bịt mắt ra. Số tôi khổ quá mà, cậu ôm mặt khóc nức nở khiến Hinata bên cạnh bối rối vỗ vai an ủi. Khác với Takemichi là cư xử như trai tân chưa trải sự đời. Mấy người còn lại sinh hoạt bình thường như chả có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy vẫn có sự cố hy hữu xảy ra, Kazutora và Waka nhà sát vách nhau, lúc Waka đang hớn hở bưng đồ ăn qua định ăn chung với nhóc hổ của mình. Mở cửa ra không phải là thằng nhóc tóc đen vàng xen kẽ mà là một đứa con gái. Biểu cảm của Waka rất chi đặc sắc, con nào đây, sao trong nhà của nhóc hồ dẫn gái về nhà, GT, bạn gái của Kazutora, Waka tức đến mức muốn vứt luôn cái nồi trong tay, Kazutora đang xem TV thấy Waka tới mà cứ đứng ở cửa. Thầm nghĩ, anh ta bữa nay bị sao vậy, thì chợt nhớ ra, quên mất giờ mình là con gái, chắc ổng ngại, vô đi, đứng đó làm gì, tôi đói quá rồi, nghe thấy giọng rông giống nhóc hồ của mình. Waka kinh ngạc, giờ anh mới để ý con nhóc này có nốt ruồi và hình xăm giống Kazutora. Em gái à, nhóc là em gái của Kazutora à? Hừm, bị ảo à, lần trước tôi đã nói rõ tôi là con một rồi mà. Chuyện là vậy nè, sau đó cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, Waka sau khi hiểu hết sự tình gọi video câu ngay cho Takemichi. Giờ này gọi tao có chuyện gì? Takemichi, tao nhờ mày trông lớp có một buổi là loạn lên hết vậy thằng này. Ủa con nào đây, Waka, Takemichi, sensei đó, thầy ấy cũng bị dính mà, Kazutora, ha, dừa lắm, đúng là nghiệp quật không chừa một ai, tao biết tao bị nghiệp quật là mày sẽ nhảy disco ngay trong nhà vệ sinh nhưng tém lại đừng nhảy trước mặt nhóc Hanemiya nhớ. Ba, tốt tốt, Takemichi tắt máy, mặt Waka đen lại, Kazutora theo bản năng ngồi dịch xa ra khỏi Waka một chút. Bộ bình thường anh nhảy disco trong nhà vệ sinh à, mày được lắm Takemichi. Waka tức đến nỗi muốn bóp gãy cây đũa. Phư phư, đáng đời, Takemichi thỏa mãn tắt điện thoại tưởng tượng ra cái gương mặt đa dạng biểu cảm của Waka mà hả hê. Bị nhục mặt trước Crash, còn gì đau đớn hơn. Cậu ngâm nga hát bên kia Waka hát xì liên tục. Waka, nó vẫn đang nói xấu mình đấy à, cách chương.